Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, luyện chế Uẩn Linh Đan. Cận Hà trưởng lão hỏi, tiểu bối, xuất ra ngươi lò luyện đan. Lộc Vũ ngạo nghễ đảo qua nhìn kỹ trong cốc trên trăm cái chí tôn lô đỉnh. Nói ra, hà tất cần ta dùng chính mình lò luyện đan. Những thứ này chí tôn lô đỉnh cũng có thể cho ta, thực sự là gia châu thổi tới nhà. Hắn lại còn nói chính mình cần chí tôn lô đỉnh. Hắn chẳng lẽ không biết chí tôn lô đỉnh chỉ có đan thần cốc người mới có thể khai mở à? Nhất định phải tu luyện có nhóm lửa vào đan, cái này tuyệt thế luyện đan thủ pháp người mới có thể khai mở chí tôn lô đỉnh. Mà nhóm lửa vào đan cái này tuyệt thế luyện đan thủ pháp chính là đan thần lão nhân ra sáng chế. Nói cách khác, chỉ có đan thần cốc cái này chờ chính thống đan đạo truyền thừa xuất thân người mới có thể khai mở chí tôn lô đỉnh. Lộc Vũ tiểu tử này đã không phải đan đạo xuất thân, cũng dám nói như vậy cuồng ngôn. Cho ta trên, lên, tài liệu là được. Lộc Vũ thần sắc thủy chung đạm nhiên, cho hắn tiến lên. Cận Hà trưởng lão nhãn thần có chút dữ tợn, nàng ngược lại là phải nhìn Lộc Vũ tiểu tử này phía sau kết cuộc như thế nào. Như chứng minh Lộc Vũ là ở đùa giỡn các nàng đan thần cốc, cầm cốc chủ chuyện tình nói đùa, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không tha Lộc Vũ. Nàng cũng mặc kệ Lộc Vũ có hay không giải quyết tam vị ma hỏa nguy cơ. Rất nhanh, Uẩn Linh Đan các loại tài liệu liền bị cầm tới, một đống lớn tài liệu chồng chất thành từng ngọn đồi nhỏ, đặt ở chí tôn lô đỉnh trước đó, hiệu suất nhanh vô cùng. Đan thần cốc nhưng là chuyên môn làm luyện đan, có thể nào không nhanh? Bình thường mỗi bên đại trong kho hàng quanh năm chứa đựng các loại tài liệu, các đệ tử theo liền nhất lấy chính là đại lượng, chủ yếu là Uẩn Linh Đan cần tài liệu đều là phi thường thường gặp, cái kia một ít cũng không có gì khan hiếm chủng loại. Uẩn Linh Đan phối phương tổng cộng là 18 loại tài liệu, trong đó có 2 vị hàn tính tài liệu, 8 loại hỏa tính tài liệu. Tuy là tài liệu đều chất đống thành đồi nhỏ, thế nhưng đều phân loại rõ ràng, cũng không trọng điệp. Đây là luyện đan nhất cơ bản, tài liệu là tuyệt đối không thể loạn hỗn hợp, bởi vì luyện đan nhất là chú ý trình tự làm việc, còn có hỏa hầu khống chế, lúc nào phóng tài liệu gì, nhưng sau đến rồi cái gì hỏa hầu thì như thế nào thao tác, cũng không thể sai một cái. Tài liệu đặt thứ tự trước sau cũng quyết định luyện chế đan dược tỷ lệ thành công. Lộc Vũ, bắt đầu đi. Cận Hà trưởng lão lạnh lùng vừa nói, nhưng mà nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Lộc Vũ cũng đã bắt đầu động tác. Soạt, tự Lộc Vũ bàn tay chung đánh ra một đạo trường ánh sáng, đánh vào những tài liệu kia khu vực. Một mảnh tài liệu bay lên, cái này vốn là xa nhau tiên minh 18 loại tài liệu, bỗng nhiên liền hỗn hợp lại cùng nhau. Lộc Vũ, ngươi giở trò quỷ gì? Cận Hà trưởng lão tức thì liền nổi giận, tài liệu đều hỗn hợp đến cùng nhau, cái này còn làm sao luyện chế đan dược? Nàng cảm thấy Lộc Vũ thuần túy chính là nhất cái nghiệp dư, hoàn toàn chính là làm loạn. Lăng Hy thần cười nhạt nói ra, ta sớm nói rồi, người này căn bản cũng không hiểu luyện đan. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lộc Vũ ngay sau đó động thủ, bàn tay sinh ra một đạo thịnh lệ linh hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt tới thịnh vượng. Lộc Vũ bàn tay trung biến ảo tuyệt thế thủ đoạn, thịnh vượng linh hoạt giống như là lớn bàn tay người, đẩy vào đến tài liệu trong đống. Đem tất cả dược liệu cùng hỏa diễm hòa làm một thể, tức thì là lẫn nhau giao hòa. Lộc Vũ lại đẩy, tức thì đem những tài liệu này đồng thời đầu nhập vào trên trăm cái chí tôn lô đỉnh chung. toàn bộ đều phân xuống. Oanh, oanh, oanh, trên trăm cái chí tôn lô đỉnh tại đồng nhất thời gian dâng lên hỏa. Liền này khởi động, Lộc Vũ vừa ra tay, để mọi người cả người kịch chấn. Cái gì, hắn thật vận hội nhóm lửa vào đan tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Đan thần cốc mọi người thấy rõ ràng, Lộc Vũ thi triển chính là nhóm lửa vào đan. Đối với cái này tuyệt thế thủ pháp, mọi người đều là hiểu rõ vô cùng. Lộc Vũ không chỉ có là hội thi triển, hơn nữa thi triển xuất thần nhập hóa. Các nàng cũng chỉ có thể dùng nhóm lửa vào đan mở ra mở một cái chí tôn lô đỉnh. Mà Lộc Vũ cư nhiên đồng thời mở ra trên trăm cái chí tôn lô đỉnh. Xem từng cái chí tôn lô đỉnh chung, các loại tài liệu ở linh hoạt chung cuộn. Lúc đầu hòa chung một chỗ các loại tài liệu, lại phân chia có hứng thú. Nhóm lửa vào đan, nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Này chờ tài nghệ, có thể nói là kỳ tích. Thiên A, mọi người đối với Lộc Vũ xem pháp, trong nháy mắt đã bị lật đổ. Chính là hành gia vừa ra tay liền biết có hay không. Lộc Vũ này chờ tuyệt thế tài nghệ, căn bản không nghĩ là cái thế gian này có thể tồn tại. Cưỡi mây đạp gió, ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Lộc Vũ lại thi triển ra mới tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Lộc Vũ thủ pháp nhanh chóng, tiến hành hoàn mỹ cắt. Một chiêu này cưỡi mây đạp gió, ý tứ là cương nhu vận chuyển, hư thực kết hợp, thoạt nhìn thật là hay thay đổi. Quỷ thần khó phân biệt, Lộc Vũ một trưởng ra, trong tay linh hoạt phân bắn ra trăm đạo, đồng thời đánh vào trên trăm cái chí tôn lô đỉnh chung. Lấy lực một người, đồng thời khống chế trên trăm cái chí tôn lô đỉnh. Lộc Vũ thế mà còn là thong dong bình tĩnh, thành thạo, cái kia tiêu sái ung dung thân ảnh, giống như là mạn diệu khiêu vũ tinh linh, thần long rời bến. Phi long tại thiên, vạn long phi nhanh, vạn mã hí vang lừng, từng trưởng đánh ra, vô số linh hỏa phi nhanh, ở Lộc Vũ cái này đỉnh phong tuyệt thế thao túng xuống. Trên trăm cái chí tôn lô đỉnh chung đúng là đồng thời dâng lên hỏa long, yên vụ tịch quyển thiên địa, hỏa quang diệu động thế gian, hỏa long trực tiếp dẫn động tới lô đỉnh chung tài liệu lan lộn. Đan dược đã bắt đầu dần dần thành hình. Soạt, soạt, soạt, thiên khung ông hưởng, không gian đánh rách tả tơi. Trên trăm con hỏa long kéo lấy úy vi tráng quan thân thể, xoay quanh ở giữa không trung. Bề ngoài kinh khủng kia, cái kia tê liệt long ngâm, đem tất cả mọi người tại chỗ đều sợ choáng váng. Cái gì? 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp hắn cư nhiên đều sẽ. Có chút tuyệt thế luyện đan thủ pháp đều thất truyền a. Ngay cả chúng ta đan thần cốc cũng đều không biết a. Tức thì liền Tà Ngọc cốc chủ ở trạng thái tột cùng, cũng muốn xem thế là đủ rồi a. Nguyên lai like cái này thế thượng lợi hại nhất luyện đan sư không ở chúng ta đan thần cốc đan. Thần cốc mọi người khuôn mặt trên đều lộ ra cực độ khiếp sợ. Lộc Vũ thuật luyện đan, đơn giản là thông thần. Các nàng bây giờ mới biết, Lộc Vũ nói tại chỗ luyện chế uẩn linh đan, căn bản cũng không phải là cùng các nàng khoác lác. So sánh bắt đầu Lộc Vũ cái này thần một dạng thuật luyện đan, Lộc Vũ phía trước nói những lời này, thật đúng là khiêm tốn quá phận nha. Hiện tại đã không có người hoài nghi Lộc Vũ luyện đan thực lực. Giao Quang Tông, chúng đệ tử si ngốc nhìn luyện đan trong Lộc Vũ. Khuôn mặt đỏ bừng, cái kia trong đôi mắt đẹp ngưỡng mộ sùng bái màu sắc. Là thế nào cũng không che giấu được. Lộc Vũ lần lượt liên tục thi triển 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Thời gian quá hơn nửa canh giờ. Đan dược rốt cục ra lò, theo ngọn lửa kia phiên động chung, đã có thể chứng kiến trên trăm cái chí tôn lô đỉnh trong tài liệu đã toàn bộ thành hình vì dập dạp. Chẳng chỉ đan dược, mỗi một khỏa đều thả ra màu xanh biếc thần kỳ quang mang. Một loại cực độ mát mẻ hương thơm, ở không gian xung quanh chung quanh quẩn ra. Người theo liền nghe trên, lên, một cái, linh căn đều đi theo vui mừng không ngớt. Cả người đều có rực rỡ một cảm giác mới. Cận Hà trưởng lão lập tức phân biệt ra. Đây tuyệt đối là tính chất thượng thừa nhất uẩn linh đan. Theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong lòng nàng chợt vui vẻ. Có nhiều như vậy uẩn linh đan, các nàng cốc chủ được cứu rồi. Hết chương.